Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 636, 636, sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến là một lão già, người mặc trường bào, hạc phát đồng nhan, rất có tiên phong đạo cốt. Mã Ngọc Lương khi nhìn đến đạo thân ảnh này sau đó, cả người giống như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng. La lớn, Đặng lão, người đã đến. Ta là Mã Ngọc Lương. Cứu ta. Người nhanh cứu ta. Hắn muốn giết ta. Ta không muốn chết a. Lão già không để ý đến Mã Ngọc Lương kêu gào, mà là đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Mở miệng nói ra. Tô tiên sinh. Ta biết lần này là Mã Ngọc Lương cùng Cao Sa trêu chọc phải ngài. Nhưng Tô tiên sinh ngài đã cho bọn hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Hy vọng Tô tiên sinh ngươi có thể giơ cao đánh khẽ. Thả hai người bọn họ. Bọn hắn bất kể nói thế nào cũng là chúng ta Viêm Hoàng Đan Minh mời tới khách nhân. Nếu là ra Liễu Thập Sao sự tình, chúng ta cũng không tốt giao phó. Đương nhiên, Tô tiên sinh. Lần này ngươi ở đây Viêm Hoàng Đan Minh tất cả tiêu phí. Chúng ta có thể Tô tiên sinh đánh chiết khấu 70%. Lấy đền bù Tô tiên sinh tổn thất của ngươi. Lão giả này tư thái thả rất thấp. Hắn đối với Tô Lạc danh tiếng vô cùng tinh tường. Không phải vạn bất đắc dĩ. Viêm Hoàng Đan Minh tuyệt không nguyện ý đắc tội Tô Lạc loại người này. Tô Lạc nghe được lão giả lời nói. Ánh mắt đảo qua Cao Sa cùng Mã Ngọc Lương hai người một mắt. Ánh mắt hơi híp, lão giả đồng dạng không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ đó, chờ đợi Tô Lạc trả lời. Hơn nửa ngày, Tô Lạc mới chậm rãi mở miệng nói ra. Hảo, lần này ta liền cho Viêm Hoàng Đan Minh một bộ mặt. Thả bọn họ một con đường sống. Nhưng chỉ này một lần, nếu như tái phạm lần nữa. Cho dù là các ngươi minh chủ Khâu Mây Xanh đứng trước mặt ta, bọn hắn cũng phải chết. Tô Lạc cuối cùng lựa chọn từ bỏ biến mất hai người này. Hắn lần này đến Viêm Hoàng Đan Minh tới, là vì tím khỉ hoa mà đến. Không cần thiết cùng Viêm Hoàng Đan Minh vạch mặt, cùng tím khỉ hoa so sánh. Hai người này mệnh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nếu như hai người này không biết tốt xấu. Hắn không ngại đem bọn hắn triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Huống hồ, nếu như bây giờ giết Mã Ngọc Lương cùng Cao Sa, Hứa Tư Dĩnh cũng sẽ nhận dính líu tới hắn. Nghe được Tô Lạc mà nói, trong lòng ông lão hơi thở dài một hơi. Bất kể là Tô Lạc, vẫn là Cao Sa cùng Mã Ngọc Lương cũng là lớn có lai lịch. Hai bên cũng không thể đắc tội. Tô Lạc lựa chọn như vậy, coi như là cho Viêm Hoàng Đan Minh một cái hạ bậc thang. Tô tiên sinh, đa tạ ngươi giơ cao đánh khẽ. Lão giả chậm rãi thở ra một hơi nói. Tô tiên sinh, còn xin phía trên thình. Minh chủ chúng ta đã chuẩn bị xong nước trà và món điểm tâm. Chuyện nơi đây giao cho ta xử lý là được. Tô Lạc gật đầu một cái, quay người hướng đi Hứa Tư Dĩnh. Hai người dắt tay hướng về đi về đông núi đỉnh núi đi đến. Nhìn xem Tô Lạc rời đi. Lão giả thật dài từ trong miệng thở ra một hơi tới. Đứng tại Tô Lạc bên người. Há cảm giác mình phảng phất đứng tại một đầu mãnh hổ bên cạnh. Lúc nào cũng có thể bị cái này một đầu mãnh hổ xé nát. Bây giờ Tô Lạc đi. Hắn mới cảm giác được áp lực tựa hồ đột nhiên lập tức biến mất. Mã Ngọc Lương chật vật ngẩng đầu, nhìn xem Tô Lạc rời đi phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói, Tô Lạc, ta nhớ kỹ ngươi rồi, thù này không báo, thề không làm người, trước mắt bao người, bị đánh thành dạng này, chỉ có thể đau khổ cầu xin tha thứ, đây chính là vô cùng nhục nhã, hắn thề, hắn muốn để Tô Lạc cầu sinh bất phải, muốn chết không xong. Lão giả liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy sát ý Mã Ngọc Lương. Sâu kín thở dài một hơi. Mở miệng nói ra. Mã thiếu. Trên người ngươi xương cốt cơ hồ toàn bộ đều nát. Bất quá, loại thương thế này đối với chúng ta Viêm Hoàng Đan Minh tới nói, hoàn toàn chính là không đáng giá nhắc tới. Ta sẽ để cho người chuẩn bị chữa thương đan dược. Trong thời gian ngắn liền có thể chữa trị Mã Thiếu vết thương trên người của ngươi thế. Đến nỗi Cao Thiếu, chúng ta chỉ có thể nói đem hết toàn lực cứu chữa. Nói xong, hắn đem ánh mắt rơi vào sau lưng vài tên vội vàng xuống Viêm Hoàng Đan Minh nhân thân bên trên. Mấy người các ngươi đem Cao Thiếu cùng Mã Thiếu hai người nhanh chóng mang đến Viêm Hoàng Đan Minh. Những người còn lại, cho ta đem chuyện nơi đây xử lý một chút. Nhớ kỹ, xử lý sạch sẽ một điểm. Ta không hy vọng có bất kỳ có hại Viêm Hoàng Đan Minh uy nghiêm tin tức truyền tới. Hiểu chưa? Minh bạch. Vài tên Viêm Hoàng Đan Minh nhân gật đầu một cái. Nhao nhao phun lên đến đây. Khi thấy Cao Sa cùng Mã Ngọc Lương hai người vô cùng thê thảm bộ dáng lúc, cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này ra tay cũng quá ngoan. Nhất là Cao Sa cơ hồ cách cái chết không xa. Toàn thân đều xương cốt đều tan nát. Vậy liền coi là cứu trở về. Không có cái gì thiên tài địa bảo. Chỉ sợ đời này cũng là một người tàn phế. Bất quá, bọn hắn chung quy là Viêm Hoàng Đan Minh nhân. Rất nhanh liền trở lại thần lai. Tay chân lanh lẹ đem hai người từ trên xe khiêng xuống. Dùng chân khí nâng, nhanh chóng hướng về đi về đông núi đỉnh núi đi đến. Mã Ngọc Lương còn tốt một điểm. Cao Sa cả người đều bước vào quỷ môn quan. Bọn hắn nếu là lại không nhanh lên. Cao Sa chết, mấy người bọn hắn giơ lên người nói không chừng cũng muốn xui xẻo theo. Viêm Hoàng Đan Minh, Tô Lạc Hòa Hứa Tư Dĩnh hai người dọc theo thông hướng đỉnh núi đường phải đi qua hướng về phía trên đến. Hứa Tư Dĩnh ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Ngữ khí mang theo một tia lo lắng nói. Tô Lạc, ngươi vừa rồi đánh Cao Sa cùng Mã Ngọc Lương. Thật không có sự tình gì sao? Nếu không thì chúng ta về trước Giang Thành A, chỉ cần chúng ta trở lại Giang Thành. Chúng ta liền an toàn. Cao gia, thế nhưng là huy thành địa đầu xà. Tô Lạc đem Cao Sa đánh thành như thế. Cao gia làm sao có thể bỏ qua Tô Lạc? Tô Lạc nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói. Nắm tay nàng, khẽ cười một tiếng nói. Đừng lo lắng tốt, một cái Cao gia thôi, không cần lo lắng. Bọn hắn không có can đảm tới tìm chúng ta phiền toái. Nói xong, Tô Lạc lại tại trong lòng âm thầm nói một câu. Nếu như đến tìm phiền phức, vậy thì đem bọn hắn triệt để từ nơi này thế giới biến mất. Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế. Khẽ gật đầu, nàng tin tưởng Tô Lạc năng lực. Khẳng định có biện pháp xử lý tốt những chuyện này. Một đường đi đến đỉnh núi. Tô Lạc ánh mắt lập tức híp lại. Xem ra cái này Viêm Hoàng Đan Minh cũng không giống là mặt ngoài như vậy người vật vô hại a, từng cái một đều không phải là đèn đã cạn dầu gì. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng giữa hư không tràn ngập hơn 10 đạo cường hoành vô cùng khí tức. Ít nhất cũng là tại nửa bước thông thần chi cảnh. Trong đó một đạo khí tức tuyệt đối võ đạo thông thần chi cảnh. Dù là đối phương dốc hết toàn lực ẩn tàng, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được. Chẳng thể trách Viêm Hoàng Đan Minh dám tổ chức đấu giá hội. Còn dám lấy ra 7 thành đan đi ra đấu giá. Có một tôn võ đạo thông thần chi cảnh tọa chấn. Nếu ai dám động thủ, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Tại hai người lên núi phía sau, lập tức liền có Viêm Hoàng Đan Minh nhân đi tới. Ở phía trước dẫn đường, đem hai người dẫn tới một cái đại điện ở trong. Bây giờ, tại đại điện ở trong, tụ tập không ít người. Top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ. Toàn bộ đại điện phân chia không ít khu vực. Khu nghỉ ngơi, mỹ thực khu, đấu giá khu các loại. Tô Lạc Hòa Hứa Tư Dĩnh hai người đi vào đại điện. Cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, chỉ là liếc mắt nhìn. Liền thu hồi ánh mắt, Tô Lạc, xem ra một lần này 7 thành đan đối với Viêm Hoàng võ giả vòng lực hấp dẫn rất lớn. Vậy mà tới nhiều người như vậy, Không chỉ là phương Nam thế gia tới, liền phương Bắc thế gia hòa kinh thành thế gia đều tới không thiếu. Người đợi chút nữa muôn ngàn lần không thể ở đây động thủ. Viêm Hoàng Đan Minh mặc dù ẩn thách hông ra, thuộc về trung lập thế lực, từ trước tới giờ không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Nhưng mà rất nhiều thế gia đều đã từng bị Viêm Hoàng Đan Minh ân huệ. Dù sao, đan dược có thể cứu người. Có vài thế gia người sắp chết, chính là Viêm Hoàng Đan Minh cứu trở về. Những người này đều thiếu nợ lấy Viêm Hoàng Đan Minh nhân tình. Cách chương.